Vũ Luyện Điên Phong, chương 2345, Tứ Tượng Giai Sát, góc truyện audio.com, Tự Dương khai tế ra nô trùng trạc thả ra phệ hồn trùng, trước sau chỉ trong thời gian 30 hô hấp, võ giả của các đại tông môn tới gây hấn đã chết hơn 7 thành, thậm chí có mấy vị võ giả đạo nguyên tam tầng cảnh cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn. Sức chiến đấu của phệ hồn trùng cường đại như vậy là ngoài ý liệu của Dương Khai. Có thể tưởng tượng, nếu cho thêm một ít thời gian, chỉ sợ ngay cả đế tôn cảnh như Khưu Trạch đều phải bị phệ hồn trùng giết chết. Đám người Nguyễn Hồng Bác đã hoảng sợ vỡ mật, chuyến này đi theo Khưu Trạch đến đây, vốn là muốn báo thù rửa hận cho mấy người Kha Thiên chết đi, nhưng không nghĩ tới thù còn chưa báo, ngược lại bên ta gặp phải tổn thất lớn lao. Lần này đã tổn thương tới cơ sở của Thiên Cực Điện, người hắn mang tới đều là tinh nhuệ của Thiên Cực Điện. Các tông môn khác cũng đều như thế, mỗi nhà đều tổn thất to lớn. Đến thời điểm này, hắn hối hận đã tới Thiên Diệp Tông, nếu không tới Thiên Diệp Tông thì đâu có phát sinh chuyện như vậy. Hắn hoàn toàn có thể ôm hai nữ đệ tử xinh đẹp Phong Hoa Tuyết Nguyệt kia cụng chén nghe ca xem múa. Mắt thấy từng võ giả quen thuộc hoặc là chưa quen thuộc ngã lăn bên cạnh mình, mà Khưu Trạch lại không có cách nào ngăn cơn sóng dữ, Nguyễn Hồng Bác cũng không kiên trì nổi nữa. Giờ này với cục diện này có giữ lại cũng chỉ có một đường chết, hắn dùng hết sức thúc giục nguyên lực trấn ra phệ hồn trùng vây quanh bốn phía mình, gào to. Đi, vừa dứt lời, hắn dẫn đầu phóng vọt đi hướng ngoài sơn cốc. Những người khác nào còn dám chậm trễ, rối rít thi triển thân pháp bay theo ra. Bây giờ muốn đi ư, chậm rồi, toàn bộ lưu lại cho ta. Bỗng nhiên vang lên một thanh âm thanh thúy, trên bình đài trận cơ, Lưu Viêm một mực nhắm đôi mắt đẹp ngồi bất động, bất chợt mở hai mắt ra, trong đôi mắt trong suốt như bảo thạch kia chứa đầy sát khí lạnh lẽo. Từ lúc bắt đầu cuộc chiến, Lưu Viêm một mực khoanh chân ngồi ở chỗ này không nhúc nhích, không có người nào biết nàng đang làm gì, cho dù là Dương Khai cũng không biết. Thời khắc này thấy nàng bỗng nhiên có động tác, đương nhiên là rất tò mò nhìn lại nàng. Chỉ thấy hai bàn tay nhỏ bé của Lưu Viêm bỗng nhiên bấm quyết một cái, trong miệng khẽ kêu lên giòn tan. Thanh Long, ấn ký kết xong, nàng trực tiếp đánh lên phía một đỉnh núi gần đó, ngọn núi kia có hình dáng cực kỳ cổ quái, thoạt nhìn giống như một con rồng nằm phục ở nơi đó. Mà theo ấn ký chụp vào, ngọn núi kia bỗng nhiên lại ngâm lên một tiếng. Ngay sau đó, từ bên trong ngọn núi bỗng nhiên tràn ra một khí tức cường đại, cùng lúc đó, ngọn núi yên lặng mấy vạn năm dường như được trao cho sinh mạng, trên núi cỏ cây lắc lư, đá vỡ băng nứt. Ở chỗ đầu rồng trên ngọn núi, hai con mắt thật to bỗng nhiên mở ra chứa long uy vô thượng. Ầm ầm, ngọn núi lập tức phóng lên cao, kèm theo đá vụn không ngừng rơi xuống, một con quái vật lớn sáng xanh rạng rỡ, dài đến trăm trượng bỗng nhiên vắt ngang giữa bầu trời, quái vật lớn này lắc đầu vẫy đuôi, khí thế hùng vĩ, khiến mọi người đều sững sờ tại chỗ. Long uy đè xuống, mỗi người đều sinh ra cảm giác mình thật nhỏ bé, cảm giác mình ở trước mặt con thanh long này dường như chỉ là một con kiến bé nhỏ không đáng kể. Chân Long, Hoa Thanh Ti chớp chớp đôi mắt đẹp, không dám tin nhìn một màn trước mắt này. Hoàn toàn không thể tin được dưới một ngọn núi ở Thiên Diệp Tông này, lại ẩn giấu một con chân. Góc truyện audio.com, Long như vậy, bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện không đúng. Chân Long này không có mảy may khí tức sinh mạng, tuy rằng Long uy kia vô cùng nồng đậm rõ ràng, nhưng khẳng định không phải là vật còn sống. Thiên Khôi, Diệp Hận sừng sốt ngây người, hai mắt trợn to kinh ngạc nhìn thanh long vắt ngang giữa trời kia, chỉ thoáng cái nước mắt già tuôn rơi. Lão giang hai tay về phía hư không, dường như là muốn nắm lấy thanh long kia trên tay, lão nghẹn ngào không ngừng, thất thanh nói. Đây là Thiên Khôi a, phụ thân nói, đây là khôi lỗi thiên cấp của Thiên Diệp Tông ta. Diệp Tinh Hàm lập tức liền hiểu lời nói của Diệp Hận có ý gì, tâm hồn thiếu nữ vô cùng rung động. Thiên Diệp Tông có nhiều công pháp cùng bí thuật thất truyền mấy vạn năm, đạo khôi lỗi xuống dốc không phanh, đừng nói khôi lỗi thiên cấp, dù là những khôi lỗi địa cấp trên quảng trường kia Thiên Diệp Tông cũng không có người nào có thể sử dụng. Về phần Thiên Khôi, ngay cả Diệp Tinh Hàm cũng không biết bị ẩn giấu ở địa phương nào, điểm này cho tới bây giờ phụ thân Diệp Hận chưa hề nhắc tới với nàng. Thì ra Thiên Khôi vẫn luôn ở trước mí mắt của mình. Diệp Tinh Hàm đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn những ngọn núi hoặc xa hoặc gần, hình thù cổ quái, lớn nhỏ không đều kia. Thì ra tất cả những ngọn núi này đều là chỗ ẩn giấu Thiên Khôi. Mấy vạn năm gió thổi phơi nắng dầm sương, mấy vạn năm bụi bặm bao trùm, tất cả chúng đều bị che giấu, lẳng lặng ngủ say ở dưới những ngọn núi này. Giờ này, thời gian cách mấy vạn năm, cuối cùng có một khối Thiên Khôi thức tỉnh, bay lên tận trời, hiển lộ thân mình to lớn. Đây là chuyện khó tin cỡ nào? Hơn nữa người làm thức tỉnh và sử dụng khôi lỗi thiên cấp này còn không phải người của Thiên Diệp Tông, mà là một tiểu nha đầu 7-8 tuổi chưa từng thấy qua. Diệp Hận nhìn xem thanh long trên không trung kia, lại nhìn lại Lưu Viêm, trong đôi mắt già nua tràn đầy lửa nóng.

Khưu Trạch đứng mũi chịu sào, nhận ra sát thế cuồng bạo kia đánh úp lại, cả người sợ run bất an như rơi vào hầm băng. Ở trước mặt lực lượng phức tạp này, lão cảm giác mình vừa mới tấn thăng đế tôn cảnh, quả thực giống như tờ giấy không chịu nổi một kích. Xùy xùy, lực lượng vô hình giống như lưỡi dao sắc bén, cắt qua trên người Khưu Trạch, chớp mắt một cái, cả người lão máu tươi rầm rề, xương trắng hiện ra, không ngừng gào thét. Cảnh tượng vô cùng thê thảm, lão lớn tiếng cầu xin tha thứ, Lưu Viêm lại là mặt không đổi sắc, càng thêm hung tợn thúc giục ấn ký, sát thế của bốn thiên khôi càng thêm hung mãnh. Trước sau chỉ không tới thời gian 10 hô hấp, toàn thân Khưu Trạch đều là máu thịt không còn, tại chỗ chỉ còn lại có một bộ xương trắng, sau đó ầm ầm sụp đổ. Mà trước khi Khưu Trạch chết đi, võ giả của các đại tông môn cũng đã bị sát thế của tứ tượng giai sát đánh cho ngả nhào. Tứ tượng giai sát này dường như là một cái trận pháp với bốn thiên khôi làm cơ sở bố trí sát trận, ngay cả Khưu Trạch đều không chống đỡ được 10 hô hấp, những người khác sao có thể ngăn chống. Đám người Nguyễn Hồng Bắc đồng loạt nổ tung thành xương máu, hài cốt không còn. Cách chương.